Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 805, thiếu chảy một giọt nước mắt. Thiếu khóc người một nhà. Y học trung tâm, phòng mổ, ngoặc kép, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đối mặt nón xanh Vương chấp nhất, Adam giờ khóc giờ cười, chỉ có thể hỏi một câu. Ân, Robinson tiên sinh cười cười. Adam nhẹ gật đầu. Nhìn về phía bác sĩ gây mê. Bác sĩ gây mê đem tràn đầy chất khí gây mê hô hấp mặt nạ đặt ở Robinson tiên sinh trên mặt. Hô hấp ở giữa. Robinson tiên sinh bị gây mê. Bắt đầu đi. Adam tuyên bố phẫu thuật bắt đầu. Giao phẫu thuật. Adam duỗi tay ra. Nhận lấy y tá đưa qua giao phẫu thuật. Bắt đầu cho Robinson tiên sinh làm phẫu thuật. Không ngoài dự đoán. Ác tính glioma. Cũng không phải là màu xanh. Tút tút, tút tút, phẫu thuật tiến hành đến một nửa. Máy theo dõi khí cụ bắt đầu báo cảnh. Tâm truyền đạo diễn hoàn toàn tắc. Tiêm vật tiến vào động mạch. Tiêm một liều atropine. Không có phản ứng. Lại đến một liều atropine. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bệnh tình trầm trọng nguy hiểm. Liên tục cấp cứu vô hiệu. Số một bệnh nhân. Điều trị thất bại. Adam ngừng. Nhìn về phía Lexi, Gray bác sĩ, tuyên bố tử vong đi. Tử vong thời gian 11:23. Lexi nhìn thoáng qua thời gian. Tuyên bố, O'Malley bác sĩ, đến tiếp sau liền giao cho ngươi cùng Carter bác sĩ. Adam dặn dò một tiếng. Một bên cởi xuống phẫu thuật áo cùng găng tay. Một bên đi ra ngoài. Bệnh nhân đã qua đời. Đến tiếp sau kết thúc công tác. Tự nhiên giao cho bác sĩ tập sự tới làm. Phải, York đáp ứng một tiếng. Đi tới mổ chính vị trí. Bắt đầu giúp bệnh nhân khâu lại. Gray bác sĩ, ngươi còn đang chờ cái gì? Đi đến cửa phòng phẫu thuật Adam nhìn về phía còn ngẩn người Lexi. Cùng chúng ta cùng một chỗ đem cái này bất hạnh tin tức nói cho Robinson tiên sinh người nhà. À, nha. Lexi lúc này mới phát hiện tên nhỏ con đã đi theo Adam bên người. Vội vàng đáp ứng một tiếng. Đi tới, nàng suýt nữa quên mất. Nàng không mang tình cảm lại không lạnh lùng, chuyên nghiệp thái độ. Còn không có dưỡng thành. Loại này bi thương trường hợp. Chính là ít có huấn luyện nàng không mang tình cảm cùng tên nhỏ con không lạnh lùng cơ hội. Robinson thái thái. Rất đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Adam mang theo tên nhỏ con cùng Lexi, đi ra phòng mổ, đối với chờ ở phía ngoài Robinson thái thái, nói ra cái ý này liệu bên trong tin tức xấu. Gray, đem người nước mắt lau một chút, truyền đạt qua tin tức xấu, rời đi về sau, Adam nhắc nhở một câu. Không sai, theo Robinson thái thái biết được tin tức phía sau nước mắt vỡ. Đứng ở một bên quan sát Lexi con mắt cũng không nhịn được ẩm ướt. Thật xin lỗi, đang cần bác sĩ. Lexi một bên lau nước mắt, vừa nói xin lỗi. Gray, chúng ta phẫu thuật có vấn đề sao? Adam hỏi, không có. Lexi liền vội vàng lắc đầu. Tại cấp cứu quá trình bên trong, nàng chứng kiến Adam vững như Thái Sơn. Một trận để nàng tưởng rằng lần này phẫu thuật sẽ rất thành công. Bệnh nhân kia trước đó không có hoàn toàn đồng ý. Adam lại hỏi. Dĩ nhiên không phải, Lexi lắc đầu, bệnh nhân không làm phẫu thuật còn có thể sống bao lâu? Adam tiếp tục truy vấn, căn cứ y học ghi chép, bình thường chỉ có mấy tuần thời gian. Lexi có chút minh bạch Adam muốn nói cái gì? Đang cần bác sĩ người đã cho bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân đầy đủ cân nhắc thời gian. Đem tất cả có thể sẽ phát sinh sự tình đều sớm báo cho. Bệnh nhân kia khi chết thống khổ sao? Adam vẫn còn tại hỏi, bệnh nhân ở vào chiều sâu gây mê, không có cảm giác nào. Lexi chỉ có thể đáp, vậy chúng ta còn có thể lại làm cái gì? Adam nhìn xem Lexi, ta nghĩ không tới. Lexi lắc đầu, chúng ta đã tận lực. Tên nhỏ con nói ra Adam lời muốn nói. Bác sĩ không phải thượng đế, dốc hết toàn lực làm đến tốt nhất, không thẹn với lương tâm, cũng đã đủ rồi. Trong nhà lão nhân sau khi qua đời, rất nhiều người ưa thích làm chúng gào khóc. Adam nhìn xem Lexi, ta không phủ nhận trong này có người là chân tình thực cảm. khống chế không nổi bi thương, mới như thế khóc, nhưng những cái kia dùng điệu vịnh than, khóc lại lớn âm thanh, cũng không bằng tại lão nhân khi còn sống quan tâm nhiều hơn lão nhân một chút. Gray bác sĩ, chúng ta là bác sĩ, cũng không phải là thân nhân của bệnh nhân. Chúng ta tiếng khóc cùng nước mắt, đối với chết đi bệnh nhân cùng chân tâm thương cảm thân nhân bệnh nhân. Liền cùng những cái kia trước mặt mọi người dùng điệu vịnh than đến thút thít nhà mình lão nhân qua. Đời đối với rời đi lão nhân đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên thu hồi nước mắt của ngươi, đem nước mắt hóa thành động lực cùng chấp niệm. Tại phẫu thuật phía trước dốc hết toàn lực đem công tác chuẩn bị làm đến tốt nhất. Tại phẫu thuật bên trong toàn lực ứng phó. Như vậy phẫu thuật sau kết quả, bất luận là cái gì, chúng ta đều không thẹn với lương tâm. Không phải vậy ngươi cũng chỉ là vô năng điên cuồng khóc. Nước mắt khóc khô, con mắt khóc mù, đều không có bất kỳ cái gì dùng. Ngược lại, hôm nay ngươi thiếu chảy một giọt nước mắt, ngày mai có lẽ liền thiếu đi khóc người một nhà. Đúng, đang cần bác sĩ. Lexi rất xấu hổ. Đi thôi, thật tốt sửa sang một chút lần này phẫu thuật tài liệu. Suy nghĩ kỹ một chút trong này vấn đề. Các ngươi cũng là bác sĩ ưu tú. Có lẽ sẽ có linh cảm. Muốn ra tốt hơn phương pháp. Adam nhìn thoáng qua tên nhỏ con. Chúng ta còn có 11 lần cơ hội. Nhưng ta hy vọng không cần đem những cơ hội này toàn bộ dùng xong. Phải, tên nhỏ con trùng điệp. Gật đầu, giữa trưa, nhà hàng tự phục vụ. Nghe nói người phẫu thuật thất bại. Christina ân cần nói. Ân, Adam nhìn nàng một cái. Lại này để sướng tính phẫu thuật. Không có kinh nghiệm gì có thể tham khảo. Lần thứ nhất thất bại rất bình thường. Christina cười nói. Ngươi còn có 11 lần cơ hội. 11 lần cơ hội. Meredith sững sờ. Lại này lâm sàng nghiên cứu khoa học. Đều là có chuyên nghiệp đạo đức ủy ban giám thị. Christina hiển nhiên trước đó làm qua bài tập. Rõ ràng giới thiệu nói. Nếu như liên tục thất bại 12 lần, tạo thành 12 tên tham dự lâm sàng nghiên cứu khoa học bệnh nhân tử vong. Chuyên nghiệp đạo đức ủy ban liền sẽ tạm dừng loại này lâm sàng nghiên cứu khoa học thí nghiệm. Mà còn một khi tạm dừng, đến tiếp sau muốn mở lại, độ khó kia so vừa bắt đầu thân thỉnh, muốn khó khăn vô số lần. Ta sẽ trân quý những cơ hội này, thận trọng cân nhắc mỗi một lần lâm sàng nghiên cứu khoa học cơ hội. Adam gật đầu, Lỗ Tấn nói, thất bại là mẹ thành công, lẽ ra mỗi một lần thất bại, đều sẽ vì trở thành công tích lũy kinh nghiệm, nhưng sự thật nhưng là, không có người sẽ cho ngươi vô hạn cơ hội, đặc biệt là liên lụy tới bệnh nhân tử vong loại đại sự này bên trên. Liên tục 12 lần thất bại, hoặc là nghiên cứu khoa học hạng mục quá mức khó khăn, hoặc là vận khí không tốt, hoặc là trình độ không đủ. Mà không quản là loại nguyên nhân nào, là chủ đạo diễn cái này lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục người. Trong thời gian ngắn đều không thích hợp tiếp tục chủ đạo loại này lâm sàng nghiên cứu khoa học. Hạng mục, Adam có lẽ có thể khơi thông quan hệ, kéo dài cơ hội, nhưng rất dễ dàng được người lên án, được người công kích. Cái này lại không phải liên lụy tới chính hắn tuổi thọ sinh tử sự tình. Hắn hiển nhiên sẽ không như vậy đi làm. Bởi vậy hắn cũng chỉ còn lại 11 lần cơ hội. 11 lần về sau. Không thành công. Cái này bị hắn ký thác rất lớn hy vọng lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục. Liền sẽ bị đông kết. Đổi thành kiếp trước. Có lẽ qua cái 20 năm. Còn có mở lại thời cơ. Nhưng đây là tại phim Mỹ thế giới. Adam thông qua Tây Độc Âu Dương Phong kiểm tra soát tuổi thọ được đến huyền lại huyền cảm giác. Đó chính là tiếp qua 20 năm. Hắn cũng đừng đùa, bởi vậy cái này thật chỉ có 11 lần cơ hội. Phải thật tốt nắm chắc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.